Chương 1527, chào tạm biệt Lôi Diệu Ma. Chương 1527, nhìn theo gần số ly khai, Hoàng Kim ý chí xoay người trở lại đại đạo thần trận chỗ sâu nhất, trận pháp che lấp lại, hắn xác nhận gần sổ không cách nào chứng kiến hắn, trong mắt ẩn nút tiêu ý không thể kiềm được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chí thánh lôi trúc đích thật là chí bảo không giả, hắn nói hỏa thần cái kia đoạn cố sự cũng là thực sự, duy nhất đổ vào chỉ có lôi thạch sơn mạch tính nguy hiểm. Đều nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, những lời này thật là một chút cũng không giả. Nếu như không phải là vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng, hắn làm sao sẽ một bước đi nhầm rơi xuống bây giờ tình trạng này. Không được bao lâu, gần số liền muốn thưởng thức giống như hắn quả đắng. Lôi thạch sơn mạch, gần số chủ thể ý thức trở về trong cơ thể. Hoàng Kim ý chí nói hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, không cần suy nghĩ đều biết Hoàng Kim ý chí cố ý ít nói lôi thạch sơn mạch ẩn hàm nguy hiểm. Nơi đây nếu nuôi trồng lấy chí thánh lôi trúc loại này siêu thoát bất hủ thánh vật khẳng định nguy hiểm trùng điệp. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Kim ý chí mục đích vẫn là đạt tới. Bởi vì biết rõ nguy hiểm hắn cũng không khả năng buông tha chí thánh lôi trúc, đây là nhân tính tham lam hắn cũng vô pháp phò nở dê ngư à, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì thế mất lý trí, trừ phi hoàn toàn chắc chắn bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thời gian một ngày trôi qua đi. Gần sổ giống như một thông thường thợ mỏ giống nhau cả ngày đào quáng. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng hỏa thần đại đạo sẽ âm thầm tốc biến một cái, thật giống như ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm giống nhau đối với lôi thạch sơn mạch cái này bên trong thợ mỏ tiến hành âm thầm kiểm tra, thường xuyên số lần càng thêm chứng minh rồi Hoàng Kim ý chí nói không giả. Đồng dạng ở nơi này ít ngày, gần sổ phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Lấy tư cách thợ mỏ, bọn họ đào móc lôi thạch theo lý thuyết chắc là chọn hảo đào, thế nhưng trên thực tế dẫn đạo bọn họ quyển định đào quáng phạm vi con rối máy, cho bọn họ chế định đào quáng chỗ đều là cùng giai lôi thạch trung phẩm chất kém nhất. Phẩm chất tốt nhất những lôi thạch đó chỗ ngọn núi, con rối máy chưa bao giờ mang bọn họ đi. Đương nhiên điểm này người bình thường là không phát hiện được, bởi vì lôi thạch sơn mạch lôi đỉnh như mưa cuồng rớt xuống. Ở con rối máy tạo ra trận pháp bên ngoài kết giới ngoại trừ một mảnh lôi thiểm mang tới ánh sáng chói mắt cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thần linh thần niệm đều sẽ bị lôi đỉnh trọng thương. Lấy tư cách ở đây thợ mỏ bên trong duy nhất ngoại tộc, gần sổ tin tưởng chính mình là người thứ nhất phát hiện bí mật này. Thế nhưng ở nơi này một ngày, gần sổ đầy ngạ ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng không phải người thứ nhất, còn có những thứ khác thợ mỏ cũng đã nhận ra cái này bên trong dị thường. Hơn nữa hầm mỏ này công phu hắn còn vô cùng quen thuộc, lúc nào cũng có một cái hồ lô rượu tiên đạo thần linh, không là người khác chính là làm sơ thần tích học viện một lần kia mới sinh tiên đạo văn minh đạo sư Lôi Diệu Ma. Vật đuổi sao rời, hắn đã đứng ở bất hủ mặt, mà Lôi Diệu Ma bất quá khó khăn lắm trở thành một chủ thần. Loại này tu hành tốc độ không thể nói chậm, thế nhưng đặt ở Hoàng Kim vũ trụ hôm nay hoàn cảnh đó chính là một cái phá hôi. Chính là bởi vì cùng Lôi Diệu Ma nhận thức gần sổ mịch có quan tâm kỹ càng người này vài lần, cũng là bởi vì này mới phát hiện Lôi Diệu Ma dường như cũng không chỉ là một đơn thuần thợ mỏ. Lôi Diệu Ma người này, theo hắn biết là một cái nghiện rượu như mạng người. Thế nhưng mấy ngày này đào quáng tới nay, Lôi Diệu Ma uống rượu uống quá dũng cảm, là cái loại này uống hai cửa từ khỏe miệng tắt một ngụm uống pháp, nếu như hắn uống chỉ là thông thường rượu còn chưa tính. Nhưng nếu như uống là bạch ngân thập giai tiên nhưỡng vậy phi thường không bình thường. Đương nhiên người thường là không phát hiện được, bởi vì hắn uống loại rượu này thủy thoạt nhìn cùng thông thường bạch ngân đê giai tiên nhưỡng giống nhau. Không cần suy nghĩ đều biết, loại này tiên nhưỡng là đặc thù sản xuất ngụy trang thành đê giai tiên nhưỡng. Cái này một tỉ mỉ quan sát, gần sổ rốt cuộc phát hiện lôi rượu ma bí mật. Hắn chủ tu là lôi chi pháp tắc cùng tiểu chi pháp tắc, đồng thời hắn dường như dung hợp đặc thù nào đó huyết mạch. Bên ngoài khiếu giác tuyệt có đặc biệt địa phương, lôi thạch sơn mạch một mảnh mưa xối xả lôi hải không cách nào thấy vật càng không cách nào phân rõ cụ thể vị trí, lôi rượu ma là dựa vào rơi rượu tới tập trung chính mình vị trí. Loại rượu này thủy có thể thẩm thấu đến lôi thạch bên trong dung hợp vào một chỗ, kể từ đó dựa vào khiếu giác lôi rượu ma có thể tìm được lưu lại ký hiệu địa phương. Đương nhiên con đúng như vậy, nửa phút cũng sẽ bị ngẫu nhiên dò xét hỏa thần đại đạo phát hiện. Thế nhưng lôi rượu ma lại một lần cũng không có bị phát hiện, mỗi một lần hỏa thần đại đạo xuất hiện thời điểm hắn cũng có ngụy trang không có gì đặc biệt, mà cái loại này dung nhập lôi thạch rượu thậm chí ngay cả hỏa thần đại đạo cũng không có phát hiện, trong lúc này nếu như không thành vấn đề mới là gặp quỷ. Hạ quyết tâm, gần sổ bắt đầu tiếp cận lôi rượu ma. Có thể bán ta mấy bầu rượu uống sao? Gần sổ đi vào hỏi. Không được, lôi rượu ma nhướng mày không chút do dự nói. Ta dùng thu thập lôi thạch cùng ngươi trao đổi. Ta đây không phải lần này xuống vội vội vàng vàng đã quên chuẩn bị. Gần sổ điệp điệp bất hưu nói rằng. Nói không được, lôi rượu ma phất tay một cái không nhịn được nói rằng. Mắt thấy gần sổ còn muốn nói gì nữa, bất đắc dĩ xoay người đổi một địa phương khai thác lôi thạch. Thế nhưng mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, gần sổ cũng theo tới chỗ đó. Qua mấy lần lôi rượu ma đã nín đầy bụng tử hỏa, nếu như không phải nơi đây không thể động thủ hắn khẳng định đã không nhịn được động thủ. Thế nhưng vừa nghĩ động thủ hạ chàng lôi rượu ma liền lập tức bỏ đi loại ý niệm này, chỉ có thể làm bộ không nghe được không để ý tới hội nguyên tiêu. Thế nhưng tay hết sạch, lôi rượu ma cúi đầu nhìn một cái tay bên trong hồ lô rượu dĩ nhiên không có. Quay đầu nhìn một cái. Rượu của hắn hồ lô đang ở vướng víu hắn xa lạ thần linh trong tay. Trong tay người này đồng dạng có một hồ lô rượu, đang đưa hắn dơ trong hồ lô rượu hướng bên trong rót, chỉ là cái này trong chớp mắt cũng đã rót vào không ít. Vừa định đoạt lại hồ lô rượu, đã thấy rượu của mình hồ lô đã bị ném trở về. Điều này làm cho hắn có hỏa không có chỗ phát, động thủ là không có khả năng, thậm chí mở miệng mắng vài câu chút giận một chút hắn đều phải nhịn xuống tới. Bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại làm sự tình nguy hiểm cỡ nào, một chút xíu nho nhỏ ngoài ý muốn cũng không thể có, một phần vạn bởi vì cái nhau nháo sự bị thủ tiêu thợ mỏ tư cách liền phiền phức. Thành công đạt được lôi rượu ma rượu, hồ lô lay động thời gian mặt cái gì đã đánh cháo một ít. Có đại chân lý thần thuật, phân tích một loại chính là bạch ngân thập giai tiên nhưỡng lại cực kỳ đơn giản, cái này vừa phân tích lại mang đến hết ý kinh nghi. Bởi vì này thật đơn giản, bạch ngân thập giai tiên ngưỡng dĩ nhiên là dùng tín ngưỡng chi lực cùng lôi thạch trích lôi đỉnh bổn nguyên sản xuất mà thành. Lúc này đây tiếp xúc qua về sau, gần số lần nữa trở về bình thường thợ mỏ sinh hoạt. Hắn nhớ làm đã hoàn thành, không ngừng phân tích ra lôi rượu ma trong rượu ẩn hàm gì đó, đồng thời còn thành công đem không ít nguyên trùng lực sáp nhập vào lôi rượu ma rượu, làm nguyên trùng lực khuyết tán ra thời điểm lôi rượu ma mọi cử động không thể gạt được hắn. Nguyên trùng lực không chỗ nào không có mặt dung hợp ăn mòn tính, thậm chí thành công đến gần lôi rượu ma thần hồn. Thế nhưng đang ở thần hồn bên ngoài, ẩn chứa gần sổ chân linh ý chí nguyên trùng lực ngừng lại. Bởi vì lôi rượu ma thần hồn bên trong, ngầm chứa một đạo kinh khủng lôi đỉnh bổn nguyên. Này đạo lôi đỉnh bổn nguyên phẩm giai vượt qua xa bất hủ, tin tưởng lôi rượu ma năng nhận thấy được hỏa thần đại đạo xuất hiện cũng là bởi vì cái này một đạo lôi đỉnh bổn nguyên. Chí thánh lôi trúc gần sổ trong mắt quang mang lóe lên liền biến mất. Siêu thoát bất hủ lôi đình bổn nguyên, ở lôi thạch sơn mạch chỉ có thể sinh ra từ với chí thánh lôi trúc. Đầu tiên lôi rượu ma tìm được rồi chí thánh lôi trúc có khả năng có thể bài trừ. Thứ nhất hỏa thần đại đạo không phải người mù. Thứ hai loại đẳng cấp này chí bảo đừng nói lôi rượu ma, chính là một cái nửa bước bất hủ đỉnh phong tùy tiện tới gần đều sẽ bị lôi đình pháp tắc hóa thành cho tàn. Cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng. Để lôi rượu ma làm ra cử chỉ cổ quái chính là chí thánh lôi trúc bản thân. Căn này gậy trúc, sợ rằng đã âm thầm ra đời sinh mệnh.